Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 611, không nói võ đức. Góc truyện audio.com. Hiện tại Vô Thiên so Đường Tiểu Phỉ nhiều hơn 1.000 phiếu. Này 1.000 nhiều phiếu cũng không phải tốt như vậy đuổi kịp. Nguyên nhân chủ yếu nhất là đều đến cuối tháng. Người nào có nhiều như vậy phiếu a? Vô Thiên đắc ý lại lần nữa đổi mới một chút Đường Tiểu Phỉ sách. Nhất thời hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thậm chí chén trà trong tay rơi trên mặt đất té vỡ nát. Cái này sao có thể? Lúc này Vô Thiên căn bản không có tâm tình quản ngã trên mặt đất cái ly. Mà chính là ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy Đường Tiểu Phỉ nguyệt phiếu đếm. Hiện tại Đường Tiểu Phỉ nguyệt phiếu đếm đã đạt đến 25.188 phiếu. Đã phản siêu hắn hơn 2.000 phiếu. Nhiều như vậy phiếu, Vô Thiên có loại cảm giác vô lực. Cuối cùng là cái gì đại thần? Có tiền như vậy, dựa theo Vô Thiên dự tính. Nhiều như vậy phiếu, Diệp Thần khen thưởng cần phải tại 1 triệu trở lên điên rồi sao? Lúc này thời điểm, Vô Thiên triệt để sập. Đối mặt loại này đại thần, hắn thật không có tiếp tục liều đi xuống dũng khí. Hiện tại chính mình năm nay tất cả tiền nhuận bút đều ném ra. Kết quả vẫn là một chút tác dụng đều không có. Cái này khiến hắn lấy cái gì liều? Làm sao liều? Lên sáng tạo trung văn võng phía trên. Đã xuất hiện Diệp Thần khen thưởng thông báo. Tinh thần chi quang lần nữa chiếu rọi lên sáng tạo trung văn võng. Trời ạ, siêu cấp đại thổ hào rốt cục xuất hiện. Vô Thiên thậm chí có loại kích động đến mức muốn chửi người khác. Cái này mẹ nó rốt cuộc là ai a, hơn 1 triệu. Nói khen thưởng thì khen thưởng. Hắn hiểu được, coi như hắn tiếp tục mua vé. Đối phương cũng sẽ rất nhanh vượt qua chính mình. Người trẻ tuổi này không nói võ đức a. Vô Thiên sau cùng chỉ có thể dùng một câu võng hồng danh ngôn bất đắc dĩ đậu đen rau muống. Tuy nhiên trong lòng không cam lòng. Thế nhưng là hắn lại là không có biện pháp. Diệp Thần nhìn lấy Đường Tiểu Phỉ nguyệt phiếu đếm. Khóe miệng vung lên. Hắn lại thưởng một số tiền hiện tại Đường Tiểu Phỉ nguyệt phiếu đã đạt đến 30.000. Thế nhưng là Vô Thiên nguyệt phiếu lại đã không có tốc độ tăng. Quảng cáo. Hiển nhiên, gia hỏa này không tiếp tục soát cũng chính là nhận thua. Diệp Thần khóe miệng vung lên. Ngươi không là ưa thích soát sao? Lão tử liền để ngươi biết. Cái gì gọi là quẹt vé? Hơn nữa còn là quang minh chính đại soát. Trực tiếp khen thưởng hơn 1 triệu. Để ngươi biết rất rõ ràng đối phương đang cầy phiếu. Lại không thể làm gì. Đây chính là kim tiền lực lượng. Vô Thiên Đình chỉ quẹt vé. Tác phẩm nguyệt phiếu nửa ngày cũng không thấy lại tăng một cái. Đây chính là quyển sách này chân thực thành tích. Đường Tiểu Phỉ thành tích. Đã vọt tới nguyệt phiếu hạng nhất. Vô Thiên căn bản không có cơ hội siêu việt nàng. Diệp Thần cũng trở thành bảng nhất đại ca. Tinh thần chi quang. Làm cho tất cả mọi người đều cúng bái. Diệp Thần bằng một lực lượng cá nhân lại đem Đường Tiểu Phỉ sách trực tiếp trở thành nguyệt phiếu bảng đệ nhất. Cái này tại lên sáng tạo trung văn võng trong lịch sử cũng là cái thứ nhất. Lúc này, chỉnh cái trung văn võng đều oanh động. Ngưu bức a, đây mới là chân thổ hào. Hâm mộ cái tác giả này. Ta tại sao không có vận khí tốt như vậy nhận biết thổ hào. Ngưu bức chết rồi. Cái này mẹ nó dùng tiền trực tiếp nện nguyệt phiếu a, Vô Thiên trước mấy ngày không phải rất ngưu bức sao? Lại là quẹt vé, lại là soát thủy quân. Ha ha, hiện tại đàng hoàng, ai, nếu là có người cho ta đánh như vậy thưởng, ta nhất định sẽ mỗi ngày bảo trương. Không ít người đọc cũng tò mò không thôi. Điểm tiến Đường Tiểu Phỉ sách. Muốn nhìn một chút Đường Tiểu Phỉ quyển sách này đến cùng có cái gì dạng thần kỳ mị lực. Trong lúc nhất thời, Đường Tiểu Phỉ quyển sách này tương đương thu được một cái toàn con đường đề cử. Lại là hấp kim không ít. Đường Tiểu Phỉ cất giữ. Phiếu đề cử, thậm chí đặt mua đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Vô Thiên triệt để vô lực hồi thiên. 1 năm tiền nhuận bút còn tất cả đều dựng tiến vào quẹt vé bên trong. Lúc này, Vô Thiên kêu khổ không thôi. Hối hận chính mình lúc trước ngu xuẩn cách làm. Hiện tại hắn muốn vãn hồi bại cục, trừ phi cũng gặp phải một cái giống Diệp Thần một dạng ngưu bức đại thần. Thế nhưng là hắn chỗ nào có vận khí tốt như vậy? Giống Diệp Thần một dạng tài phú 100 tỷ lão đại lại có mấy cái? Cho dù có, lại có mấy cái có thể có thời gian đọc tiểu thuyết? Diệp Thần đối với kết quả như vậy vừa lòng phi thường. Trước đó hắn không có cho Đường Tiểu Phỉ khen thưởng, là bởi vì Đường Tiểu Phỉ nói qua không muốn dựa vào người khác. Nhưng là lần này không giống nhau. Đối phương đã khi dễ đến Đường Tiểu Phỉ trên đầu, muốn dẫm lên Đường Tiểu Phỉ ngồi phía trên. Cái này để Diệp Thần không cách nào nhịn được. Một bên khác, Vô Thiên nhìn lấy website số liệu thật sâu thở dài một hơi. Tuy nhiên trong lòng không cam lòng, nhưng lại cũng chỉ đành nhận. Đường Tiểu Phỉ thu hoạch được nguyệt phiếu thứ vừa đã không chút huyền niệm. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại vang lên. Diệp Thần, ngươi làm sao thưởng cho ta nhiều tiền như vậy? Ha ha, liền là của ngươi sách quá đẹp nhịn không được. Ngươi ra hỏa này. Đường Tiểu Phỉ trong lòng có chút ấm áp. Diệp Thần làm như thế. Tuy nhiên Đường Tiểu Phỉ có chút đau lòng tiền. Dù sao tiền này chính mình chỉ có thể cầm tới 30. Còn lại đều muốn phân cho website. Bất quá, Đường Tiểu Phỉ vẫn là rất cảm động. Diệp Thần vì chính mình nỗ lực hết thảy. Diệp Thần, buổi tối ta mời ngươi đi. Được rồi, địa điểm ngươi đến định. Buổi tối Diệp Thần lái xe, đi tới một cái nhà hàng Tây. Đường Tiểu Phỉ đã chờ ở cửa Diệp Thần. Nhìn đến Diệp Thần về sau, Đường Tiểu Phỉ vẫy vẫy tay. Diệp Thần sau khi xuống xe, theo Đường Tiểu Phỉ tiến vào nhà hàng Tây, chọn món ăn về sau. Đường Tiểu Phỉ cầm lên một ly rượu đỏ. Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Diệp Thần lại là cười nhạt một tiếng. Ha ha, không có việc gì, ta thế nhưng là ngươi siêu cấp fan. Đường Tiểu Phỉ lại là sắc mặt trầm xuống. Về sau nhưng không cho như thế lãng phí tiền. Quảng cáo, Diệp Thần nhìn lấy Đường Tiểu Phỉ tiểu biểu lộ cũng là nghiêm túc nói. Vậy ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Về sau có chuyện nhất định muốn nói cho ta biết. Đường Tiểu Phỉ nghe khuôn mặt đỏ lên. Ta đã biết. Hai người ăn hết cơm tây, vừa mới chuẩn bị rời đi. Đi tới cửa, đột nhiên một cái Âu phục dày da nam tử đi tới. Hắn nhìn đến Đường Tiểu Phỉ hai mắt tỏa sáng. Tiểu Phỉ, đã lâu không gặp. Nhìn đến người tuổi trẻ trước mắt, Đường Tiểu Phỉ nhíu mày. Gia hỏa này là Đường Tiểu Phỉ bạn học thời đại học. Lúc đi học vẫn tại truy nàng. Thế nhưng là Đường Tiểu Phỉ đối cái này tự cho là đúng gia hỏa một chút cảm giác đều không có. Đường Tiểu Phỉ cố ý bắt lấy Diệp Thần cánh tay lạnh lùng nói. Người tốt, nhìn đến Đường Tiểu Phỉ nắm lấy một người nam nhân cánh tay. Lữ Đào nhíu mày, vị này là, Đường Tiểu Phỉ thản nhiên nói. Bạn trai ta, bạn trai ngươi, Lữ Đào sắc mặt hơi đổi một chút. Nửa tháng trước họp lớp Đường Tiểu Phỉ còn chưa có bạn trai đâu. Nhanh như vậy mà có bạn trai. Lữ Đào nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt bên trong mang theo vài phần địch ý, bất quá trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười dối trá. Hắn vươn tay đối Diệp Thần nói. Huynh đệ, ta là Đường Tiểu Phỉ bạn học thời đại học Vạn Thái đầu tư bộ môn quản lý Lữ Đào. Há, người tốt, ta là Đường Tiểu Phỉ bạn trai. Đi tài xế Diệp Thần. Nghe được Diệp Thần thân phận, Lữ Đào sửng sốt một chút. Hắn nói ra thân phận của mình chính là vì trang bức. Người một cái đi tài xế, còn như thế tự hào nói ra thân phận của mình. Người từ đâu tới lực lượng? Bất quá Lữ Đào trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nguyên lai, gia hỏa này chỉ là một cái đi tài xế. Loại này người, làm sao xứng làm nữ thần bạn trai? Nếu như nói, Diệp Thần thân phận hiển hách, hắn có thể sẽ từ bỏ. Nghe được Diệp Thần là đi tài xế, hắn cảm thấy truy cầu Đường Tiểu Phỉ lại có cơ hội. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.